Vô thượng sát thần, chương 3018, gặp lại hỗn độn kiếm thai. Khóc chuyện audio.com, chấm, CT, Tiêu Phàm nắm thật chặt nắm đấm, thật lâu mới chậm rãi buông ra. Tin tức này, thật sự là quá chấn động lòng người. Bản thân tìm vài chục năm, Lô Chiến cũng vì vậy mà khắp nơi chạy nhanh cửu u địa ngục. Cửa vào vậy mà liền trên người mình, thở sâu. Tiêu Phàm không khỏi sờ lên ngực luồng ngọn lửa màu đen kia ấn ký. Cảm giác nóng hổi hết sức, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao người khác cũng không tìm tới cửu u địa ngục cửa vào. Cửu u quỷ chủ đều ngủ say, tự nhiên cũng liền phong ấn cửu u địa ngục, những người khác lại làm sao có thể tìm được đây? Lão sư, ngươi nói để cho ta đột phá thánh đế cảnh lại tiến vào. Cửu u địa ngục có khủng bố như vậy sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Cửu u địa ngục, cuối cùng chỉ là một người tu luyện ra hậu thiên thế giới mà thôi. Có mạnh hơn lại có thể cường đại đến đi đâu đây? Cửu u địa ngục mặc dù chỉ là một cái hậu thiên thế giới. Nhưng tồn tại vô số tuế nguyệt, thánh đế cảnh ở trong đó. Thực lực hẳn là cũng xem như trung đẳng a, Bắc lão như có điều suy nghĩ nói ra. Thánh đế cảnh chỉ là trung đẳng thực lực. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái. Cái này cửu u địa ngục đâu chỉ đáng sợ à, quả thực thật là đáng sợ. Cho dù là thái cổ thần giới, thánh đế cảnh đều xem như tuyệt thế cường giả a, nhưng tại cửu u địa ngục. Lại chỉ có thể coi là trung đẳng lực lượng. Cái này khiến Tiêu Phàm làm sao bình tĩnh. Thế gian này, có quá nhiều chuyện vượt xa dự liệu của ngươi. Bất cứ lúc nào, ngươi đều không nên đánh giá thấp người khác, nhất là những thứ không biết. Bắc lão ân cần nhắc nhở nói. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Liền tựa như cái này cửu u cốc, mặt ngoài chỉ là một chỗ hiểm địa. Có thể ai nào biết, nơi này vậy mà đang ngủ say một tôn cự phách đây. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là nhân tộc thí luyện cổ lộ trên một cái địa phương mà thôi. Nếu là đặt ở vạn tộc thí luyện cổ lộ, đây chẳng phải là chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Tiêu Phàm thật lâu mới bình phục suy nghĩ của mình. Hắn còn có quá nhiều nghi hoặc, muốn tìm kiếm Bắc lão giải đáp. Bất quá để Tiêu Phàm thất vọng là, Bắc lão trực tiếp đánh lùi ý nghĩ của hắn. Nói, chấm, Phàm Nhi, có một số việc, ngươi không cảm thấy mình đi thăm dò, sẽ càng thú vị sao? Lão sư, ta đã biết, Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng sẽ không hỏi thăm Bắc lão cái gì. Vừa nhìn về phía thời không Thiên Châu nói, cái này thời không Thiên Châu là lão sư đồ vật a, lão sư mang đi a. Chấm, Bắc lão ngược lại là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà lại từ bỏ thời không Thiên Châu. Tiêu Phàm trong mắt mặc dù bắt đầu có chút không muốn. Bất quá rất nhanh liền trở nên vô cùng kiên định, nói, năm đó lão sư đã nói với ta, thực lực bản thân, mới là tự cường lớn, mặt khác cũng là uổng công, đồ nhi tin tưởng mình, một người một kiếm, đủ để, dứt lời, tu la kiếm xuất hiện ở trong tay Tiêu Phàm, từng đợt kiếm rít thanh âm vang lên, tựa như đang đáp lại Tiêu Phàm lời nói, ngươi có thể nhìn thấu điểm này rất không tệ. Xem ra say lão đầu so với ta càng giống một cái lão sư. Bắc lão hài lòng gật đầu, nói, cái này thời không Thiên Châu, tạm thời thả ở trên thân thể ngươi a tốt, Tiêu Phàm ngược lại là không có cự tuyệt, bất quá trong lòng lại là khuyên bảo bản thân, vô luận thời không Thiên Châu, vẫn là chấn thế đồng quan, về sau tận lực đều đừng có dùng, chỉ có tu la kiếm, là từ vừa mới bắt đầu liền thuộc về mình. Giữa hai bên nhiều năm như vậy rèn luyện, đã có loại thần giao cách cảm ăn ý. Tốt rồi, vi sư sợi này tàn niệm cũng sắp tiêu tán. Ngươi bản thân tự giải quyết cho tốt. Trưởng thành, còn phải dựa vào ngươi bản thân. Bắc lão hiền hòa nhìn xem Tiêu Phàm nói. Thân ảnh của hắn lập tức bắt đầu chậm rãi tiêu tán lên. Lão sư, Tiêu Phàm hai mắt hơi đỏ lên, trong lòng hết sức không bỏ. Trịnh trọng nói. Lão sư yên tâm, đồ nhi sẽ không để cho ngài thất vọng. Bắc lão ý nghĩa, Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch, về sau hắn khả năng liền cứu không được mình. tất cả còn phải dựa vào bản thân. Điểm này, Tiêu Phàm đã sớm rõ ràng. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Bắc lão vì chính mình làm tất cả, đã dùng hết một sư tôn trách nhiệm. Hắn Tiêu Phàm, lại còn có cái gì yêu cầu xa vời đây? Vi sư từ trên người ngươi cảm nhận được một cỗ cường đại kiếm khí. Cuối cùng đưa ngươi một trận tạo hóa. Bắc lão không nhanh không chậm nói ra, chỉ là vừa dứt lời. Hắn tàn niệm đột nhiên hóa thành vô số quang vũ rơi vào Tiêu Phàm trên người. Ngay sau đó, Tiêu Phàm quanh thân không gian lập tức trở nên bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ không gian năng lượng bao phủ hắn, làm cho thân thể của hắn không thể động đậy. Tiêu Phàm cũng không dự định phản kháng. Người khác đều có thể hại hắn, Bắc lão lại làm sao có thể chứ? Không biết qua bao lâu, có thể là vài cái hô hấp, cũng có khả năng là tốt mấy ngày. Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại là phát hiện mình xuất hiện ở khác một vùng không gian. Thử ngâm, không đợi Tiêu Phàm dò xét vị trí thế giới. Một đạo bén nhọn tiếng kiếm rít xé rách hư không. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm bỗng nhiên rung rung. Tiêu Phàm ngẩng đầu, lại là nhìn thấy một đạo ánh kiếm màu xám xuyên thủng hư vô. Tựa như từ một cái thế giới khác phá không mà tới. Hậu phương sương mù bốc hơi, giống như thiên địa sơ khai. Hỗn độn chi khí, Tiêu Phàm lộ ra kinh ngạc. Một kiếm trừ ra hỗn độn chi khí. Kiếm này cũng thật là đáng sợ a. Nhưng mà, làm Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào hỗn độn chi khí chuôi này thần kiếm lúc, lại là không tự chủ được kích động lên. Dĩ nhiên là nó, Tiêu Phàm kinh hô mà ra. Ở cái kia hỗn độn chi khí bên trong, một thanh thần kiếm kêu to. Thần kiếm chỉ có dài đến một xích, toàn thân hiện lên xám sắc, tựa như cùng chung quanh màu xám hỗn độn chi khí hòa làm một thể. Nhìn thấy chuôi này thần kiếm một sát na kia, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nhớ tới ban đầu ở Bách Sát chiến trường dùng thạch đầu mở ra chuôi này hỗn độn kiếm thai. Lúc ấy bởi vì thực lực có hạn, hắn nghĩ hàng phục hỗn độn kiếm thai, lại bị hỗn độn kiếm thai đào tẩu. Những năm gần đây, hắn cũng chưa nghe nói qua hỗn độn kiếm thai sự tình. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ đến, rốt cuộc lại có thể ở trong này nhìn thấy hỗn độn kiếm thai. Chẳng lẽ Bắc lão nói tới tạo hóa chính là cái này hỗn độn kiếm thai sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng về hỗn độn kiếm thai bay đi. Lần trước để hỗn độn kiếm thai trốn được, một lần này tuyệt đối không thể để nó trốn nữa. Dù sao, năm đó hắn chỉ là cổ thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Bây giờ, hắn nhưng là đã phát triển đến đại đế cảnh trung kỳ. Nhưng mà, làm Tiêu Phàm tới gần hỗn độn kiếm thai thời khắc, lại là phát hiện, bản thân vẫn là đánh giá quá thấp hỗn độn kiếm thai. Hắn thực lực cùng lúc trước so sánh, hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Có thể hỗn độn kiếm thai lăng lệ trình độ, sao lại không phải ngày đêm khác biệt đây? Hô hô, đầy trời hỗn độn kiếm khí từ hỗn độn kiếm thai phía trên phun ra. Điên cuồng hướng về Tiêu Phàm chém tới. Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể chủ động công kích pháp bảo. Cũng đúng là như thế, Tiêu Phàm càng thêm sẽ không bỏ qua hỗn độn kiếm thai. Cho dù không hàng phục được nó, vậy cũng có thể làm cho Tu La kiếm nuốt nó. Đến lúc đó Tu La kiếm tất nhiên sẽ bước vào tầng thứ cao hơn. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm huyết dịch đều sôi trào. Bắc lão phần lễ vật này, không thể bảo là không nặng a. Một lần này, ngươi cũng đừng nghĩ đến trốn được. Tiêu Phàm nhìn thấy cái kia đầy trời kiếm khí chém tới, cười lạnh một tiếng, trong tay Tu La kiếm lật một cái. Đầy trời kiếm khí nghịch thiên mà lên, hướng về hỗn độn kiếm thai chém tới. Cách chương.